Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1054, chương 1054, mặt của ngươi làm sao đến bây giờ còn không có tốt. Trung Kiệt Vanh gặp dư viện trưởng căn bản ngay cả lời đều không để hắn nói xong. Liền sệ mặt xuống nghiêm nghị răn dạy hắn, nhất thời vừa sợ vừa hối hận. Hắn như biết dư viện trưởng dĩ nhiên là như thế tín nhiệm chống đỡ Ngô Di Lỵ. Hắn là vô luận như thế nào cũng phải nhịn tức. Bây giờ ngược lại tốt. Không chỉ có Ngô Di Lỵ một cước đem hắn đá ra học sinh danh sách. Liền ngay cả dư viện trưởng hiện tại đối với hắn cũng hết sức có ý kiến. Thậm chí cũng đã nói ra khai trừ bực này nghiêm nghị cảnh cáo lời nói đến. Vương giáo sư hiển nhiên cũng không nghĩ tới dư viện trưởng như thế tín nhiệm chống đỡ Ngô Di Lỵ. Nhất thời sắc mặt trở nên hơi khó coi. Trong mắt lóe lên vẻ bất mãn cùng vẻ ghen ghét. Bất quá dư viện trưởng ở hoàn cảnh cùng tài nguyên học viện rất có uy vọng. Trượng phu của nàng càng là Đại học Giang Nam hiệu trưởng. Nếu nàng đã cho sự tình ra kết luận, coi như lấy Vương giáo sư tư lịch cũng không tiện lại thay Trung Kiệt Vanh nói chuyện. Càng khó nói Ngô Di Lỵ nói xấu. Ta hiểu được dư viện trưởng. Sau đó ta biết chú ý, Trung Kiệt Vanh gặp Vương giáo sư sầm mặt lại ngồi ở bên cạnh không có thay. Hắn mở miệng, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ biệt khuất cúi xuống đầu. Đáp lời, dư viện trưởng gặp Trung Kiệt Vanh chỉ nói sau đó sẽ chú ý. Cũng không có nói sau đó sẽ sửa đang. Trong lòng âm thầm có chút bất mãn. Bất quá lấy thân phận của nàng. Lời nói đến chỗ này phần trên đã đủ rồi. Sẽ không lại tiếp tục lải nhải. Vậy được. Vậy ngươi sau đó theo Vương giáo sư tiếp tục học hành chăm chỉ bác sĩ học vị đi. Dư viện trưởng gật đầu một cái nói một câu. Sau đó chuyển hướng Vương giáo sư nói. Vương giáo sư ngươi còn có chuyện gì hay không? Không có, ta cũng chỉ là lại đây nói cho ngươi một hồi Trung Kiệt Vanh sự tình. Vương giáo sư đáp lời, trong lòng cực kỳ phiền muộn. Hắn vốn là muốn mượn Trung Kiệt Vanh đến bôi đen Ngô Di Lỵ. Để dư viện trưởng đối với Ngô Di Lỵ sản sinh không ấn tượng tốt. Bây giờ dư viện trưởng thái độ này, ngược lại để hắn có tiểu nhân chi ngại. Thực sự là trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Vậy được, sau đó Trung Kiệt Vanh liền cùng ngươi. Ngươi cẩn thận chỉ điểm một chút hắn. Dư viện trưởng mỉm cười gật gật đầu. Vương giáo sư là lão tư cách giáo sư. Dư viện trưởng trong lòng coi như đối với hắn có ý kiến. Không có khả năng ở trước mặt biểu hiện ra. Vương giáo sư nói tiếng tốt. Sau đó đứng dậy mang theo Trung Kiệt Vanh đi rồi. Đứng dậy thời gian Vương giáo sư vẫn là mặt mỉm cười. Chờ quay người lại ra phòng làm việc của viện trưởng. Cả khuôn mặt đều âm trầm phảng phất muốn nhỏ xuống nước đến. Nhìn Trung Kiệt Vanh ánh mắt cũng là vô cùng khó chịu. Gặp Vương giáo sư nhìn ánh mắt của chính mình rõ ràng không còn phía trước hiền lành. Trung Kiệt Vanh trong lòng cũng đừng cầm có bao nhiêu biệt khuất. Hắn đây là hơn dặm không phải người a. Bất quá lúc này cho Trung Kiệt Vanh một cái gan to bằng trời cũng không dám cho Vương giáo sư sắc. Mặt nhìn, bởi vì nếu như Vương giáo sư lại một cước đem hắn đá mở. Chỉ sợ hắn đời này cũng không cần muốn lại bắt được bác sĩ học vị. Vì lẽ đó trong lòng uất ức, Trung Kiệt Vanh trên mặt vẫn là chen đầy lấy lòng nụ cười. Cẩn thận từng ly từng tí một địa xin chỉ thị nói. Vương giáo sư, người xem đón lấy ta nên từ nơi nào bắt đầu làm việc? Phía ta bên này tạm thời không có chuyện gì. Người trước theo lý dễ làm một quãng thời gian đi. Vương giáo sư nghe vậy vẻ mặt không hề dễ chịu. Nói, Trung Kiệt Vanh nghe lời này một cái phổi đều suýt chút nữa thì tức điên. Hắn còn tưởng rằng hắn nói thế nào cũng là một vị bác sĩ. Vương giáo sư sẽ để hắn đi theo hắn tham dự một ít nghiên cứu khoa học hạng mục. Hoặc giả để hắn trước tiên đi theo hắn trong đoàn đội một vị giáo sư hoặc giả phó giáo sư. Hoặc giả đơn độc phụ trách hạng trong mắt chi nhánh thí nghiệm. không nghĩ tới Vương giáo sư dĩ nhiên để hắn đi trước cùng một vị so với hắn còn thấp năm thứ nhất nghiên cứu sinh làm ra tay. Được rồi, nhưng cuối cùng Trung Kiệt Vanh vẫn là chỉ có thể nhịn cơn tức này. Hết cách rồi, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Đặc biệt là hắn hiện tại nằm ở dưới tình huống này, thì càng không thể không cúi đầu. Bất quá cúi đầu đồng thời, Trung Kiệt Vanh trong lòng càng ngày càng oán hận Cát Đông Húc. Theo Trung Kiệt Vanh, nếu như không phải là bởi vì Cát Đông Húc cái này năm thứ hai đại học sinh viên chưa tốt nghiệp, hắn cũng sẽ không rơi xuống hôm nay mức độ như thế. Những này Cát Đông Húc tự nhiên không biết. Lúc này Đường Dật Viễn đang ở tranh thủ cùng hắn giải thích Điền Bằng đến chuyện xem bệnh. Mà Cát Đông Húc sau khi nghe, cũng thoáng hướng về hắn còn có những người khác nói ra cầm Điền Bằng sự tình. Ta muốn sớm biết Điền Bằng là người như vậy. Hơn nữa hắn liệt mặt cũng là lão sư ngài trừng phạt kết quả. Vậy ta lại làm sao xem bệnh cho hắn? Đường Dật Viễn nói. Ha ha, ngươi coi như nhìn cũng nhìn không tốt. Cát Đông Húc cười nói. Vậy ngược lại cũng là. Đường Dật Viễn nghe vậy gật đầu nói. Điền Bằng chuyện này mặc kệ đối với Cát Đông Húc vẫn là Đường Dật Viễn cũng chỉ là làm việc nhỏ mà. Thôi, lẫn nhau nói ra cầm. Cái này sự kiện cũng liền đi qua. Lực chú ý của bọn họ rất nhanh sẽ chuyển tới phía sau cái này tiếp theo cái kia đến khám bệnh người. Mắc bệnh trên người, thời gian cực nhanh, rất nhanh thì đến lúc tháng 10. Cát Đông Húc đã sớm đem Điền Bằng cùng Trung Kiệt Vanh sự tình ném ra sau đầu. Mỗi ngày có quy luật tu luyện, học tập, làm thí nghiệm, chỉ điểm thuật, tháng ngày trải qua phong phú lại nhàn nhã thích ý, để Cát Đông Húc mỗi ngày đều bảo trì tâm tình vui thích. Bất quá cùng Cát Đông Húc so sánh, Trung Kiệt Vanh cùng Điền Bằng mấy ngày nay liền trải qua hết sức buồn bực. Điền Bằng ngày ngày chạy bệnh viện, thậm chí Thượng Hải, Kinh Thành cũng chạy vài chuyến, cũng dùng không ít phương thuốc dân gian, nhưng liệt mặt nhưng là một chút dấu hiệu chuyển biến tốt cũng không có. Để hắn vị này mang trong lòng kiêu ngạo, 10 phần chú trọng hình tượng phó giáo sư cảm giác thống khổ cùng dày vò. Này một ngày, Điền Bằng đang cầu xin chữa bệnh không có kết quả bên dưới, mang theo một thân uể oải cùng thất vọng về tới trường học. Dư viện trường, làm Điền Bằng đang chuẩn bị về chính mình ở vào trường học giáo viên lầu ra thời gian. Trước mặt đụng phải Dư viện trường, Điền phó giáo sư, mặt của ngươi làm sao đến bây giờ còn không có tốt? Lẽ nào ngươi không có đi Đường giáo sư bên kia nhìn một chút không? Dư viện trưởng thấy thời gian gần như qua một tháng, Điền Bằng liệt mặt dĩ nhiên vẫn là như cũ, không khỏi rất là bất ngờ. Đi qua, Điền Bằng do dự một chút, đáp lời, cái kia không có đạo lý a. Người này liệt mặt Đường giáo sư lẽ ra có thể trị a. Coi như hắn không trị hết, còn có, khái, dư viện trưởng nghe vậy càng ngày càng bất ngờ. Cho tới suýt chút nữa nói lỡ miệng, nghe dư viện trưởng ý của ngài, dường như, tựa hồ đối với Đường giáo sư hết sức, hiểu rất rõ, hắn, y thuật của hắn thật sự có như vậy cao minh sao? Điền Bằng gặp dư viện trưởng khẩu khí như vậy khẳng định, trong lòng lần thứ hai dấy lên một tia hy vọng, đó là khẳng định. Người được chỉ là liệt mặt lại không phải là cái gì bệnh nan y. Đối với hắn mà nói khẳng định không coi vào đâu bệnh nặng. Nên thuốc đến bệnh trừ mới đúng rồi. Nhưng người còn nói đã đi qua Đường giáo sư bên kia. Vậy thì không có đạo lý. Dư viện trưởng nói. Người khác không biết Đường giáo sư thân phận gì. Dư viện trưởng có thể cũng rõ ràng là gì. Đạo sư của hắn nhưng là một vị nhân vật như thần tiên vậy. Chỉ là liệt mặt đáng là gì? Này, cái này, là sau đó đường giáo sư không chịu cho ta chữa trị. Ngài nếu như cùng Đường giáo sư là bằng hữu, có thể hay không giúp ta trò chuyện, mời hắn lại giúp, giúp ta khám. Điền Bằng gặp dư viện trưởng tôn sùng như vậy, Đường giáo sư không thể làm gì khác hơn là ăn ngay nói thật nói. Đường giáo sư dĩ nhiên không chịu cho ngươi trị liệu. Đây là vì cái gì? Không có đạo lý à. Chữa bệnh người lòng cha mẹ. Đặc biệt là Đường giáo sư hiện đang xem bệnh, có thể nói căn bản không phải đồ tiền. Cái nào có bệnh nhân tìm hắn xem bệnh hắn không chịu cho nhìn đạo lý. Ngươi có trước đây cùng hắn từng có cái gì hiểu lầm xung đột? Dư viện trưởng nghe vậy hơi thay đổi sắc mặt nói. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.